Chương 404, một đêm phất nhanh. 404, một đêm phất nhanh. Lữ Thụ tâm tình lúc này phi thường vui sướng, một cái thạch tượng quỷ tương đương một kiện tàn phá pháp khí, một kiện tàn phá pháp khí tại cơ kim hội bên kia tương đương ba cái linh thạch tương đương 36 vạn khối tiền. Hắn chỉ đơn giản nghĩ như vậy, cũng cảm giác chính mình giống như là một giờ có thể kiếm 72 vạn nhất dạng, dù sao mỗi giờ hắn đều có thể dùng thần thủy tiêu hóa hết hai cổ thạch tượng quỷ a, phép tính này không có tâm bệnh a. Một giờ là 72 vạn, một đêm kia bên trên 8 giờ chính là hơn 500 vạn, cái này không phải thăm dò di tích, đây là tại một đêm chợt giàu a. Mặc dù thần thủy không có cách nào biến hiện, nhưng Lữ Thụ lúc này kiên định tin tưởng thần thủy nhất định sẽ cho hắn hồi báo, nhất định sẽ xứng đáng hắn tại di tích bên trong không ngủ không nghỉ nỗ lực. Chỉ Lữ Thụ lúc này cũng rất đau lòng, rõ ràng nhiều như vậy thạch tượng quỷ ngay tại di tích này bên trong, nhưng mà thần thủy tiêu hóa thạch tượng quỷ tốc độ lại hạn chế hắn càng tốt đẹp hơn nguyện vọng. Nếu có thể một phút tiêu hóa một bộ liền tốt, Lữ Thụ dám để cho di tích này bên trong cái khác tán tu không nhìn thấy thạch tượng quỷ. Mạnh Kinh Thiền ở phía xa vụng trộm nhìn xem Lữ Thụ điều khiển thần thủy đi từng cổ thôn phệ thạch tượng quỷ, cứ như vậy nhìn trọn vẹn thời gian 2 tiếng, ngay từ đầu nàng không biết Lữ Thụ làm như vậy là mưu đồ gì, về sau nàng cũng phát hiện, Lữ Thụ điều khiển thần thủy ngay tại lớn mạnh, trong nội tâm nàng khiếp sợ không tên, cái này hiện ra kim quang chất lỏng, vậy mà có thể đi qua thôn phệ thạch tượng quỷ tới lớn mạnh chính mình. Đây là một kiện có thể thành lớn lên thần vật, liền lấy Mạnh Kinh Thiền chính nàng tại linh khí khôi phục về sau kinh lịch tới nói, tán tu liền ngay cả một kiện đắc lực pháp khí đều rất khó lấy tới, chớ nói chi là Lữ Thụ trong tay loại này thần vật. Hâm mộ, trong nội tâm nàng tràn đầy hâm mộ, nhưng mà lại không có ghen ghét, nàng mặc dù có giả tâm, nhưng cũng có tự mình làm người ranh giới cuối cùng. Mạnh Kinh Thiền về doanh địa tạm thời đi, nàng chú ý Lữ Thụ thôn phệ bốn cổ thạch tượng quỷ, cơ bản đều là dây chuyền sản xuất thao tác, trước gõ mở hắc thạch, sau đó đem chất lỏng màu vàng quán chú đi vào, chính là đơn giản như vậy. Bọn hắn e ngại bên trong di tích sinh linh giống như tại Lữ Thụ trước mặt không đáng kể chút nào, mà Lữ Thụ thẳng đến hừng đông mới một lần nữa trở lại trong doanh địa, hắn còn không có lãng quên chính mình càng lớn giả vọng, tỉ như tiếp tục thăm dò di tích, tìm tới thứ càng tốt. Lữ Thụ cũng không có bị trước mắt lợi ích che đậy hai mắt, đó là bởi vì phương xa còn có lợi ích lớn hơn nữa, mà những này thạch tượng quỷ dù sao ngay ở chỗ này, tiếp tục thăm dò về sau thực sự không có phát hiện cái gì. Lữ Thụ dự định trở về di tích bên ngoài bồi thạch tượng quỷ nhóm bàn luận nhân sinh cùng lý tưởng, kỳ thật chủ yếu là cái này một mảnh thạch tượng quỷ đã bị hắn thôn vệ xong, mà lại Lữ Thụ cũng cần Ivan bọn hắn tiếp tục cho hắn làm yểm hộ, nếu như gặp phải chân chính nguy hiểm cũng tốt có cái giảm sóc chỗ trống. Cái này di tích bên trong ngày đêm phân chia khiến người ta cảm thấy rất mơ hồ, bởi vì ban ngày cũng đồng dạng âm u, không ai hỏi Lữ Thụ nửa đêm đi đâu, bởi vì không ai quan tâm một cái tấp e đang làm cái gì. Mà lại tại bọn hắn trong nhận thức biết Lữ Thụ đã hiện tại an toàn vậy liền khẳng định không đi xa a, bằng không thì phát động thạch tượng quỷ Lữ Thụ khẳng định đã chết. Cho đến bây giờ, biết di tích buổi tối thạch tượng quỷ sẽ nghỉ ngơi sự tình chỉ có Lữ Thụ cùng Mạnh Kinh Thiền hai người. Nhưng vào đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên có một đám người phi nước đại, mỗi người trên thân đều có vết máu, phía sau bọn họ bầu trời còn có hơn 10 cái thạch tượng quỷ tại sen, dữ tợn kinh khủng. Những cái kia thạch tượng quỷ mở ra thạch cánh thời điểm, nối thành một mảnh phản phất có thể che khuất bầu trời. Ivan hô to, cảnh giới, người phía trước không muốn chạy qua bên này, da đầu của hắn có chút rung lên, đây là bọn hắn lần thứ nhất ứng phó nhiều như vậy thạch tượng quỷ, cho nên Ivan theo bản năng liền không muốn để cho đám người kia đem thạch tượng quỷ cho dẫn tới, tại di tích này bên trong, chính mình cũng quản không tốt đâu, còn có người nào công phu quản người khác, cứu mạng, đám kia chạy trối chết người bên trong hàng phía trước một nữ hài thê lương cầu viện, Ivan chợt phát hiện đối phương đơn giản xinh đẹp có chút quá mức. Trên mặt một điểm vết máu cùng vỡ vụn quần áo để cho người ta nhìn thấy liền muốn bảo hộ. Cách rất xa Ivan đều có thể nhìn thấy đối phương lam bảo thạch giống như đôi mắt, còn có khóc đỏ vành mắt. Ivan có chút do dự, cứu hay là không cứu. Có đôi khi, có một bộ phận người nhìn thấy trong phim ảnh anh hùng dù sao là cứu mỹ nhân kiều đoạn liền có chút nghi hoặc. Những cái kia anh hùng cho dù là chính mình có khả năng sẽ chết cũng muốn liều mạng xông đi lên cứu người. Ngươi đồ cái gì a? Hỏi cái này nói người, thật coi trọng nam nhân đối mỹ lệ khác phái năng lực chống cự. Trong lịch sử là nữ nhân đánh cầm, chết người còn ít à. Đối với Ivan tới nói, cứu người quá trình này không trọng yếu, cứu xong sau có thể hay không làm chút gì mới trọng yếu a. Nhưng mà không đợi Ivan suy nghĩ kỹ càng đâu, bọn hắn bên này tất cả mọi người cũng cảm giác một cái bóng đen từ phía sau bọn họ lao ra ngoài, ta tới cứu ngươi. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia phi nước đại bóng lưng, cái này mẹ nó không phải hôm qua vẫy nước cả ngày Lữ Mộc sao, thế nào, hiện tại nhìn thấy mỹ nữ ngươi cứ như vậy kích động, đến từ Ivan. Quan tâm tình tiêu cực giá trị, 422. Đến từ Mạnh Kinh Thiền. Mạnh Kinh Thiền cũng có chút xoắn xuýt, nguyên lai cái này Lữ Mộc cũng là gặp sắc đẹp liền mất lý trí người sao, Kia phi nước đại hơn 10 người gặp Lữ Thụ nhất mã đương tiên vọt ra, trong lòng cũng là đại hỷ, lúc này chỉ cần có người tới cứu đó chính là chuyện tốt, nhưng mà không đợi mọi người kịp phản ứng đâu, chỉ gặp Lữ Thụ phi nước đại lấy xuyên qua bọn hắn, lẻ loi một mình hướng về phía thạch tượng quỷ liền nghênh đón, cái này không phải là cái kẻ ngu đi, muốn chết sao? Xong, hơn 10 cái thạch tượng quỷ đồng thời công kích, nhất định chết hẳn. Tất cả mọi người không nghĩ tới Lữ Thụ sẽ làm như vậy, cái kia xinh đẹp nữ hài cắn môi quay sang nhìn, nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà dùng sinh mệnh đến giúp chính mình những người này kéo dài thời gian, nàng ngược lại là không nghĩ tới Lữ Thụ có thể đánh thắng nhiều như vậy thạch tượng quỷ, nhìn xem Lữ Thụ những cái kia đồng đội phản ứng liền biết, những người kia cũng coi là Lữ Thụ chết chắc, nhưng mà đúng vào lúc này, hơn 10 cái thạch tượng quỷ hướng Lữ Thụ đánh tới, đã thấy Lữ Thụ phát sau mà đến trước. Tất cả mọi người căn bản không thấy rõ ràng hắn như thế nào xê dịch một cái liền né tránh đại bộ phận thạch tượng quỷ công kích, sau đó thừa dịp loạn bên trong bắt lấy một bộ thạch tượng quỷ chân nhỏ xoay người chạy. Con kia thạch tượng quỷ ở giữa không trung bị bắt lại chân nhỏ đã mất đi cân bằng, mà lại Lữ Thụ quay người đi đường tốc độ thực sự quá nhanh, nó thạch cánh bị không khí phản tác dụng lực quát hướng về sau cuốn ngược, Lữ Thụ vì phòng ngừa nó giãy giụa, còn giống vung mạnh cây gậy đồng dạng đem thạch tượng quỷ vung mạnh theo phong hỏa luân, rất giống một cái phá cảnh góc chơi diều. Những cái kia đào vong người còn không có cùng Ivan bọn hắn tụ hợp bên trên đâu, cũng cảm giác một đạo cuồng phong từ bên người thổi qua, Lữ Thụ dắt lấy thạch tượng quỷ liền chạy xa, Lữ Thụ một đường dắt lấy thạch tượng quỷ xuyên qua chạy trối chết đám người, lại xuyên qua Ivan bọn hắn tạo thành phòng tuyến, không coi ai ra gì, cái này ta tới đối phó, còn lại giao cho các ngươi, Lữ Thụ nói xong cũng không biết lừa gạt đi đâu rồi, tất cả mọi người là một mặt mộng bức, từ Lữ Thụ nhảy lên mà ra đến hắn trong vạn quân bắt lấy một cái thạch tượng quỷ biến mất. Trong lúc này ngay cả nửa phút đều không có, Ivan, Mạnh Kinh Thiền, thạch tượng quỷ, có thể chú ý ta công trung hào biết nói chuyện khuỷu tay tinh nhân, nhìn các loại độc giả vẽ tay người thiết, Tết Nguyên Đán còn có một đợt giọng nói hồng bao, lần này cần khó một điểm ha ha ha tìm rạm, trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet.